Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 461, 461, chương 460 thay thế, chương 460 thay thế chương 460, vẫn là ta lúc trước nói qua nói. Quỷ vực nội thời gian đoạn ngắn chung, tồn tại quá nhân số là có định lượng, nhiều không được, không thể thiếu. Phát sinh quá sự cũng sẽ không nghịch sửa, chỉ biết không ngừng trải qua luân hồi, lặp lại ngày này phát sinh sự tình. Triệu Phúc Sinh dặn dò mọi người, các ngươi muốn an toàn lưu tại quỷ trong mộng, phải nghĩ biện pháp tìm đúng chính mình thân phận. Như thế nào cái tìm chính mình thân phận pháp? Trần Đa Tử lần đầu tiên trải qua như vậy trận trường, trong lòng có chút khẩn trương. Lưu Nghĩa Chân như suy tư gì. Hắn nhìn Triệu Phúc Sinh liếc mắt một cái, thằng nhãi này năm lần bảy lượt dõng dạc đối ngoại tự xưng, kim đem. Kéo cao tự thân địa vị hành vi cho hắn nhất định dẫn dắt. Hắn nhàn nhạt nói, ra cửa bên ngoài, thân phận là chính mình cấp, nếu muốn lưu lại tìm cái thân phận còn không đơn giản. Cái, có ý tứ gì? Trần Đa Tử làm nhiều năm lư thái thái. Sinh hoạt cũng coi như sống trong nhung lụa, cùng người lui tới còn tính thể diện, tính tình cũng không gian hoạt. Nghe xong Lưu Nghĩa Chân lời này, nàng nhất thời không phản ứng lại đây, mà Phạm Thị huynh đệ liền không phải cái gì người tốt, cơ hồ ở Lưu Nghĩa Chân tiếng nói vừa dứt khoảnh khắc, Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu hai huynh đệ liền phản ứng lại đây. Phạm Vô Cứu thấy Trần Đa Tử thần sắc mê mang, không khỏi hướng nàng giải thích, tìm cái thích hợp, người, giết, đem, hắn, nàng, thân phận thay thế không phải xong rồi. Trần Đa Tử hoảng sợ, như vậy cũng đúng sao? Nàng nói xong, thấy Mạnh Bà đám người đều gật đầu, nhất thời tâm thái lược băng, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, đại nhân, không sai biệt lắm. Triệu Phúc Sinh cũng ứng một câu, thấy nàng biểu tình mờ mịt, cũng đoán được ra tới Trần Đa Tử lúc này ý nghĩ trong lòng. Lại nhắc nhở nàng hai câu, chúng ta thân ở quỷ vực, trước mắt nhìn đến hết thầy chỉ là một đoạn đã từng ký ức. Cũng không phải chân thật phát sinh sự, Trần Đa Tử trải qua quỷ án thời gian thiền. Trước mắt cùng bọn họ nói chuyện với nhau người lại phá lệ tươi sống. Nàng sẽ chịu mê hoặc cũng là tình lý bên trong sự, chúng ta mục đích đều không phải là chân chính sát người, mà là muốn trước bảo đảm ở như vậy quỷ vực bên trong tồn tại. Triệu Phúc Sinh cường điệu, chỉ có tồn tại mới có cơ hội giải quyết quỷ hòa. Nói xong, nàng chính xác dặn dò Trần Đa Tử, giống chúng ta như vậy ngự quỷ già, là chết đều không thể dễ dàng chết. Ngươi ngự sử lệ quỷ, một khi đã chết, lệ quỷ sống lại, tạo thành sát nghiệt xa so ngươi ở quỷ vực giết một người muốn nghiêm trọng đến nhiều. Triệu Phúc Sinh nói tàn khốc bên trong lại để lộ ra nhân mẫn. Nghe được Trần Đa Tử sửng sốt, nhưng có Triệu Phúc Sinh mấy câu nói đó. Còn không có giết qua người Trần Đa Tử lại nhớ đến Lưu Nghĩa Chân đề nghị khi. Lại không giống lúc trước giống nhau tâm sinh kháng cự, ta hiểu được. Đại nhân, nàng tiếng nói vừa dứt, bên ngoài tiếng bước chân lần nữa vang lên, lúc này đây bước chân liền tạp nhũng rất nhiều. Có trầm có nhẹ, hiển nhiên người tới không ngừng một cái, đúng là buồn ngủ tới đưa gối đầu, Lưu Nghĩa Chân cùng Phạm. Tất Tử đối nhìn thoáng qua, trong mắt đều lộ ra không có hảo ý chi sắc. Tiểu thư, A Viên thanh âm vang lên, hồng quang sáng ngời, nàng xuất hiện ở cửa, ở nàng phía sau, theo hai cái thân xuyên thanh y ra phó, kia hai người đầu đội da mũ. Còn không có thấy rõ phòng trong tình hình, trong miệng liền mắng, cái nào đuôi mù, nháo sự dám nháo đến tôn gia tới, nói xong, nhìn về phía phòng trong mọi người khi, không khỏi ngẩn ra. A Viên nói, chính là những người này, nói là Thông Châu lai khách, nàng ngoài cười nhưng trong không cười, đêm nay có hỷ yến, không tốt ở nơi này hỏi chuyện, không bằng các ngươi đem khách nhân mang đi ra ngoài, hỏi cái rõ ràng. Nói xong, nhìn về phía Triệu Phúc Sinh, Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, A Viên trong lòng buông lỏng. Hướng hai người đưa mắt ra hiệu, đem người mang đi, này hai cái gia phó nhìn dáng người trung đẳng, cũng không cường tráng, Phạm Tất Tử hai huynh đệ nhìn liền thân cường thể tráng. Đầy người cơ bắp, đặc biệt là Phạm Vô Cứu, kia cánh tay so này hai người đùi thô, Lưu Nghĩa Chân cũng không giống dễ chọc, hắn khuôn mặt tuấn tú, nhưng khiêng một ngụm cổ quái thật lớn hắc quan, lệnh hai cái gia phó nhìn thôi đã thấy sợ. Nghe được A Viên lên tiếng, hai người do dự không dám tiến lên, nhất thời không biết nên bắt cái nào. Lưu Nghĩa Chân nhìn Phạm Thị huynh đệ liếc mắt một cái, Phạm Tất Tử minh bạch hắn ánh mắt ý tứ, đơn giản chủ động chạm tiến lên, không bằng trước thẩm vấn chúng ta hai huynh đệ đi. A Viên gật gật đầu, hướng hai cái gia phó ý bảo, trước đưa bọn họ mang đi. Hai cái gia phó còn có chút bất an. Phạm Tất Tử, Phạm Vô Cứu cười giữ tợn tiến lên, duỗi cánh tay đem hai người từng người hiệp ở dưới nách. Có nói cái gì? Chúng ta đi ra ngoài lại nói. Hai người không kịp phản kháng, liền bị mạnh mẽ bắt được đi. A Viên có chút bất an, nhưng ở nàng trong mắt, Thẩm Nghệ Thu còn êm đẹp không có xảy ra chuyện. Thả Phạm Tất Tử huynh đệ hai người mặc danh lệnh nàng cảm thấy kiêng kỵ bất an. Lúc này hai người vừa đi, nàng ngược lại cảm thấy thả lỏng rất nhiều. Bốn người này vừa ly khai, đột nhiên bên ngoài truyền đến bang bang từng quyền đánh thịt tiếng vang, phát sinh chuyện gì? A Viên vừa mới lơi lỏng tiếng lòng lập tức căng thẳng, thấp thỏm hô to một tiếng, không có việc gì. Phạm Tất Tử thanh âm vang lên, chính là cùng hai vị này huynh đệ câu thông một chút, làm cho bọn họ tại đây chờ một chút, chúng ta cũng hảo đem mặt khác người cùng nhau mang đi. A Viên trong mắt khẩn trương chi sắc vừa chậm, vội vàng nói, vậy các ngươi chạy nhanh tiến vào, đem người mang đi. Phạm Tất Tử thanh âm nghe tiếng những người khác trong tai cùng thường lui tới vô gì, nhưng A Viên phảng phất nghe không ra hai cái gia phó đã thay đổi thân phận. Nàng tiếng nói vừa dứt, nhị Phạm đi nhanh tiến vào. Trên người xiêm y đã đổi thành thanh bồ gã sai vặt xiêm y, đầu đội mũ, cùng lúc trước ăn mặc hoàn toàn bất đồng. A Viên ẩn ẩn bất an, nhưng nàng lại nói không nên lời không đúng chỗ nào đâu, lập tức cũng không dám xem Phạm Tất Tử hai người, đành phải lung tung gật đầu, mau chút đem người mang đi, đại lễ sắp bắt đầu rồi, nhị Phạm đã tìm được rồi chính mình thân phận. Còn thừa còn chưa ở quỷ vực nội tìm được chính mình thân phận chính là Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu, Lưu Nghĩa Chân cập Trần Đa Tử. A Viên đối Mạnh Bà, Khoái Mãn Chu cập Trần Đa Tử đảo còn hào, đối Lưu Nghĩa Chân là nhất phòng bị. Phạm Thị huynh đệ tiến vào khi, nàng ý bảo hai người trước mang Lưu Nghĩa Chân. Lưu Nghĩa Chân vốn dĩ liền tính toán ra cửa tìm kiếm thân phận, lập tức cũng không phản kháng, ngược lại hỏi, Tôn phủ thiếu gia ở đâu đâu? A Viên ngạc nhiên nói, thiếu gia tự nhiên ở thiếu gia nên ở địa phương, ngươi một cái người xứ khác, hỏi này đó làm gì? Nói xong, nhìn về phía Phạm Vô Cứu, đem hắn mang đi. Trần Đa Tử nhìn nhìn A Viên, lại nhìn xem Triệu Phúc Sinh, tiếp theo muốn đi kéo Khoái Mãn Chu, kia chúng ta đây cũng đi theo đi ra ngoài. Nàng tưởng tượng đến sau đó muốn sát người, không khỏi tay chân lạnh lẽo, nói chuyện khi thanh âm đều ở run. A Viên chỉ đương nàng thấp thỏm không yên, ngược lại không truy vấn quá nhiều. Triệu Phúc Sinh biết Trần Đa Tử mới ngự quỷ, đối với ngự sử quỷ thai khống chế được cũng không quen thuộc, trên người nàng tuy nói có môn thần dấu vết, nhưng quỷ thai hung tàn, nếu nàng ở thi triển lệ quỷ lực lượng sát tôn phù quỷ trành đồng thời. Quỷ thai một khi mất khống chế, ngược lại khó giải quyết, Khoái Mãn Chu tuổi tuy nhỏ, nhưng thực lực ngược lại so nàng cường rất nhiều. Cùng nàng đồng hành Triệu Phúc Sinh ngược lại yên tâm rất nhiều, nghĩ đến đây. Triệu Phúc Sinh gật đầu, Mãn Chu cùng nàng đồng hành, nếu là phát sinh chuyện gì, ngươi làm chủ. Trần Đa Tử xấu hổ cúi đầu, Khoái Mãn Chu gật gật đầu, lúc này chỉ còn một cái mạnh bà, đối mặt mỏi. Người ánh mắt, nàng thong dong đem đôi tay xủy ở cổ tay áo chung. Cười tủm tỉm nói, ta nào đều không đi, ta liền phải tại đây thủ tiểu thư, một tấc cũng không rời. Nàng lo lắng Triệu Phúc Sinh thay đổi, Thẩm Nghệ Thu, thân phận sẽ xảy ra chuyện. Trừ bỏ A Viên ở ngoài, những người khác nghe nói lời này đều lên tiếng, lần lượt rời đi. Trấn Ma Tư đoàn người chung, Triệu Phúc Sinh thực lực mạnh nhất, mạnh bà cũng không nhường một tấc. Hai người liên thủ tại đây quỷ vực nội tuyệt đối an toàn. Những người khác không biết nơi đây đã xảy ra chuyện gì. Vẫn là như Triệu Phúc Sinh theo như lời, sớm chút tìm được, thích hợp thân phận, càng ổn thỏa một ít. A Viên đem người đuổi đi sau. Tuy nói đối mạnh bà không chịu rời đi hành động có chút kinh ngạc, nhưng không có Phạm Thị huynh đệ cập Lưu Nghĩa Chân ở, nàng rõ ràng càng yên tâm chút. Lúc này nhìn Triệu Phúc Sinh cười nói, tiểu thư, giờ lành mau tới rồi, người không bằng về trước phòng đi. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu. Nhìn nàng, ngươi đâu? A Viên liền nói, ta còn có chút sự, muốn ra cửa một chuyến. Nói xong, thấy Triệu Phúc Sinh nhìn chằm chằm chính mình xem, liền nhấp môi cười, giải thích, ta muốn đi một chuyến Vương Thị tiệm vải, xem bọn hắn có hay không thích hợp lụa bố, vì tiểu thư hôn giày thêm chút biên chuế nhi. Nàng nói làm Triệu Phúc Sinh thần sắc một đốn, mấy người tiến vào Ngô Thị đại trạch trước, từng nghe đến bên trong phủ truyền đến A Viên cùng chúng nha đầu nói chuyện phiếm thanh, đề cập Tôn Thiệu Ân cùng Thẩm Nghệ Thù đại hôn sắp tới, muốn đi Vương Thị tiệm vải xem chút lụa bố, vì Thẩm Nghệ Thù khâu vá hôn giày, nhưng căn cứ đủ loại manh mối, lúc này thời gian, địa điểm rõ ràng không đúng, hiển nhiên đây là quỷ vực cùng hiện thực mâu thuẫn địa phương, có lẽ đây cũng là Tôn Thị nhà cũ quỷ họa điểm đáng ngờ chi nhất. Chuyện tới hiện giờ, Triệu Phúc Sinh tính toán đi một bước xem một bước, nàng cũng không có vạch trần thời gian tuyến, cũng không có tiếp tục truy vấn đi xuống, mà là gật gật đầu, người trước đưa ta trở về phòng, lại ra cửa đi. A Viên lên tiếng, tiếp đón Triệu Phúc Sinh, tiểu thư đi theo ta. Nàng nói xong, không biết khi nào trên tay đề ra Trản Huyết Hồng đèn lồng, ý bảo Triệu Phúc Sinh cùng mạnh bà đồng hành. Bốn phía im ắng, trừ bỏ ba người ở ngoài, to như vậy tôn phủ lại vô người khác, mấy người đi ở kia cũ kỹ mộc trên hành lang, chịu này nặng nề không khí ảnh hưởng, không tự chủ được thu liễm bước chân, tận lực giảm bớt động tĩnh. Tôn Trạch lúc này nơi trốn đều treo lụa đỏ, đèn đỏ, vốn nên hỉ khí dương dương, nhưng lúc này đã vào đêm. Ánh trăng bị tầng mây bao phủ, quang mang ám trầm, chiếu rọi xuống tới, phản bị hồng quang áp chế qua đi, hơn nữa bốn phía nghe không được tiếng người động tĩnh. Loại này hồng quang ngược lại có vẻ âm trầm, Triệu Phúc Sinh cảm thấy không nói gì áp bách, hồng quang bóng ma chỗ, phảng phất có một cổ âm lãnh, oán độc thả phi người tầm mắt tỏa định nàng, nàng càng không tin tà. Đột nhiên ra tiếng nói, A Viên, nghe nói gần nhất Thượng Dương quận Trấn Ma Tư có phải hay không nháo nổi lên quỷ? Vấn đề này ở quỷ vực bên trong, tôn phủ hạ nhân cũng từng hỏi qua A Viên, lúc ấy bị nàng khiển trách, lúc này Triệu Phúc Sinh hỏi lại khi. Có lẽ là ngại với Triệu Phúc Sinh thân phận, A Viên muốn nói lại thôi, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. Tiểu thư, ngươi không cần giấu ta. Triệu Phúc Sinh nói, ta cùng Thiệu Ân đại hôn sắp tới. Trong lòng rất là bất an, nàng như vậy vừa nói. A Viên bước chân một đốn, hôn lễ nhất định sẽ đúng hạn cử hành. A Viên cứng đờ đáp, thốt ra lời này. Xong, là lâu dài trầm mặc, Triệu Phúc Sinh cảm thấy có chút kỳ quái. Tiếp theo lại lần nữa thử, ta liền sợ hôn sự xuất hiện khúc chiết, hôn lễ nhất định sẽ đúng hạn cử hành. A Viên lại đáp một tiếng, cái này Triệu Phúc Sinh cùng Mạnh Bà quay đầu nhìn nhau. Liền biết xảy ra vấn đề, hai người bất động thanh sắc, Mạnh Bà hướng bốn phía nhìn lại. Chung quanh bóng cây lắc lư, như là nơi trốn đều lộ ra tà khí, rồi lại như là nơi trốn đều không có vấn đề. Triệu Phúc Sinh thuận thế nói, ta tự nhiên biết hôn lễ nhất định sẽ đúng hạn cử hành. Nhưng có một số việc, nói cho ta nghe, tổng so với ta chẳng hay biết gì. Miên man suy nghĩ cường, nàng vừa nói xong, phảng phất kia quái dị ma chú nháy mắt cởi bỏ, vẫn luôn đình trệ tại chỗ không nhúc nhích. A Viên đột nhiên quay đầu tới. Vừa mới nói đến nào? Triệu Phúc Sinh phối hợp coi như lúc trước sự tình không có phát sinh. Thuận thế đáp, nói đến Thượng Dương quận trấn ma tư quỷ hòa. A Viên trầm mặc một lát. Nói tiếp, tiểu thư không cần lo lắng, ta biết, nhưng không lo lắng là giả. Có chuyện gì nói cho ta nghe, đại gia cùng nhau lấy cái chủ ý. Nếu không ta như thế nào lại hảo an tâm đãi gả đâu. Nàng như vậy vừa nói, A Viên liền thở dài. Lão gia, thái thái dặn dò chúng ta không cần cùng ngươi nói, chính là sợ ngươi suy nghĩ quá độ. Bất quá thiếu gia nói, mọi việc không thể giấu ngươi. A Viên nghiêng đầu, đột nhiên nói như vậy một câu. Mạnh Bà sửng sốt sửng sốt, tiếp theo khóe miệng hơi câu, lộ ra vui mừng ý cười. Thượng Dương quận xác thật ra một chút vấn đề. A Viên nói, chúng ta trong quận trước đây trấn ma tư tới vị tân đại nhân, Triệu Phúc Sinh thấy nàng nhắc tới này cọc sự, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Cô y nói tiếp đáp một câu, nghe nói là họ Tang, vẫn là họ Trương. A Viên nơi niên đại vô cùng có khả năng là Thẩm Nghệ Thu trước khi chết kia một năm. Đối với ngay lúc đó sự biết so Ngô Kế Tổ càng nhiều một ít. Nghe vậy liền khẳng định nói, Tang, nói xong, lại bổ sung một câu, họ Tang, không phải họ Trương. Nàng trầm khuôn mặt, nhìn dáng vẻ trong phủ có người không quy củ. Trước tiên ở tiểu thư trước mặt nhai lưỡi căn, Triệu Phúc Sinh không có lên tiếng. A Viên tính tình tới nhanh, đi cũng nhanh, nàng không muốn ở Triệu Phúc Sinh cái này giả Thẩm Nghệ Thu trước mặt phát hỏa. Lại cười nói, nghe lão gia nói, này Tang gia là rất có xuất xứ. Cái gì xuất xứ? Triệu Phúc Sinh hỏi. A Viên liền nói, nói là bọn họ căn cơ ở đế kinh trấn ma tư bên trong. Thật không tốt chọc, nàng mặt ủ mày ê, vị này Tang đại nhân tình huống không lớn ổn định, tính tình cũng rất khó chiền, nói là đắc tội người, mới bị tống cổ tới Thượng Dương quận, đắc tội người. Này cọc năm xưa bản án cũ đề cập nhân vật quá nhiều, manh mối lại nhiều lại phức tạp, giống như một cuộn chỉ rối, trong khoảng thời gian ngắn tìm không ra manh mối. Ân, A Viên nói, cụ thể đắc tội với ai chúng ta cũng không rõ ràng lắm. Ai, nàng sâu kín nói, này đó các đại nhân chi gian sự, chúng ta lại làm sao dám đi lắm miệng đâu. Bất quá vị đại nhân này tới Thượng Dương quận sau, nói tới đây, nàng lập tức nhấp môi, cúi đầu, không chịu ra tiếng. Triệu Phúc Sinh không có nóng lòng thúc giục nàng tiếp tục đi xuống nói, này A Viên nếu nguyện ý mở miệng, Thượng Dương quận sự nàng chính là không truy vấn. A Viên cũng sẽ tiếp tục nói tiếp. Quả nhiên, một hồi lâu sau, A Viên mới miễn cưỡng cười cười. Tóm lại hiện giờ mọi người đều ở lo lắng đâu. Nghe trong tộc người ta nói, vị đại nhân này tình huống không xong, hắn giống như sắp muốn lệ quỷ sống lại, tôn phủ một cái thương nhân nhà. Thế nhưng biết này đó bí ẩn có thể thấy được năm đó Thượng Dương quận vị này bị biếm bạc đem sắp lệ quỷ dính lại sự đã nháo đến dư luận xôn xao, hắn ngự sử quỷ có cái gì pháp tác? Mạnh bà vội vàng hỏi một tiếng, hỏi xong nàng liền biết chính mình không chiếm được đáp án. A Viên lại là có chút kiến thức, nhưng rốt cuộc chỉ là thương hộ nhà phó nữ, trấn ma tư sự tình nàng lại có thể biết được nhiều ít đâu. A Viên liền nói, cái gì pháp tác, chúng ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng lão gia lại là có chút môn đạo, nghe nói vị này tang đại nhân quỷ, yêu cầu mượn nữ tử ra người tới vây. Hết chương.